Xin chào mừng bạn đến với kho đọc sách. Tất cả truyện audio trên kênh đều được dùng giọng đọc AI do tụi mình tự biên tập, tổng hợp và chia sẻ lại với mọi người. Nếu thấy hữu ích, nhớ like, share hoặc đăng ký kênh cho tụi mình có thêm động lực nha. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 141. Tôi cười lạnh nói, thật không biết anh đang nói đến ai, không giấu gì anh, tôi cũng là thầy phong thủy, nhưng thật ra tôi muốn nhìn xe dưới bầu trời này. Kỳ nhân dị sự nào dám hại tôi? Nói xong tôi còn cố tình nhắc tới huyền dương chi khí của mình. Hắn ta rõ ràng cũng là người trong nghề, trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc, nói với tôi, thật lợi hại, đúng là tuổi trẻ tài cao. Hóa ra là thầy phong thủy, thế này cũng không có gì lạ. Xem ra cậu cũng nhận được huyền thiên thiếp đến tham gia đại hội huyền môn. Ý của túy ông không phải ở rượu, có lẽ chúng ta có chung một mục tiêu. Gì? Anh cũng tham gia đại hội huyền môn. Ý của túy ông không phải phải ở rượu, vậy đó là gì? Chẳng lẽ có bí mật đằng sau nó? Tôi đã biết mà còn cố ý hỏi, kỳ thực mục đích của hắn ta hẳn là liên quan đến đại mộ thần bí kia rồi. Tên này đến vì mộ Tấn Hầu, xem ra địa đạo Tây Giang Thành đang chôn vùi một bí mật lớn. Hắn cười cười, hạ thấp vành mũ nói, Lê huynh đệ, cậu đừng giả câm giả điếc với tôi. Nếu cậu đã gặp qua quái nhân kia thì đương nhiên hiểu tôi nói gì. Hy vọng cậu có thể thành công tiến vào, lúc đó tiến vào thanh khâu mộ chúng ta còn có thể giúp đỡ lẫn nhau, những gì cậu nên biết tôi sẽ nói. Tôi cũng cười nói, đi xem ra anh trai rất tự tin vào năng lực của bản thân, vậy gặp ở đại hội huyền môn. Nhưng đừng để đến lúc đó tôi có một xúc tiến vào mà anh lại không được đó. Ha ha, đợi đến lúc đó xem. Đúng rồi, tôi tên là Lý Tấn. Không biết tên của cậu là gì? Đến từ phái nào? Hắn ta tự giới thiệu. Tôi suy nghĩ một chút, chưa từng nghe qua cái tên đó, chắp tay nói, cổ tinh thần. Người cổ gia. Thú vị đấy, hắn sững người một chút, rất nhanh cười một cách thâm thúy. Tôi cũng không nói thêm gì nữa, không nói một lời mà rời đi. Tôi cố ý đi vòng qua vài con hẻm, sau khi chắc chắn hắn ta không đi theo, tôi mới tháo mặt nạ ra. Thay bộ quần áo của mình rồi quay trở lại Diệt gia. Tôi đóng cửa không ra ngoài, tập trung luyện khí luyện kiếm ở thư phòng. Đại hội huyền môn lần này toàn là ngọa hổ tàng long, muốn giành được một suất không phải là việc dễ dàng gì. Thế nhưng hiện tại tôi có thân phận cổ tinh thần, tôi có thể bộc lộ năng lực mà không sợ bị lộ tài năng. Vừa hay nhân cơ hội này khảo nghiệm trình độ bản thân giữa các thiên tài đạo giáo thi đã luyện kiếm pháp hoàn tuyền cả một ngày. Bởi vì tôi đã thông thạo các loại huyền thuật, chỉ lo không đủ khí cơ, rất khó để tiếp tục tiến bộ. Nhưng chỉ mới nhập môn kiếm pháp hoàn tuyền vào tối hôm qua, cũng cần thiết để luyện tập nghiêm túc. Sau khi tu luyện được, dùng trên võ đài không có nhiều tác dụng lắm, nhưng nếu cần giết người thì sợ là không có đối thủ. Bởi vì đã nhập môn rồi, hơn nữa tôi lĩnh ngộ rất tốt nên có thể thực hiện tốt 3 chiêu đầu tiên. Đến chiêu thứ 4. Tôi phải tiêu mất mấy tiếng đồng hồ mới có thể ngưng tụ tinh lực thành một thanh kiếm. Còn chiêu thứ 5, bởi vì tôi mới tiến vào động huyền không lâu nên có chút khó khăn, miễn cưỡng mới có thể ngưng tụ được kiếm khí. Nhưng đã có 4 kiếm, có lẽ đã đủ rồi, không chắc có thể đứng đầu nhưng chiếm được một suất cũng không khó. Thoáng cái đã trôi qua 2 ngày, đại hội huyền môn chính thức bắt đầu. Địa điểm được đặt ở chân núi Thanh Long, do Diệp Thanh Sơn và Cổ Gia cùng nhau tổ chức. Quả thực hoành tráng không gì sánh được, Diệp gia tuy không phải gia tộc huyền môn nhưng thực ra đã bước một chân vào đó. Lúc đầu tôi vẫn lấy thân phận Trần Hoàng bị tham gia. Chỉ cần liếc qua đã thấy đại hội huyền môn này quả thật thu hút rất nhiều người. Chỉ riêng thi vòng loại đã có khoảng 50 người tham gia. Đây là còn đặt điều kiện người thi đấu phải dưới 35 tuổi, cảnh giới luyện khí phải dưới tri mệnh. Nếu không có khả năng sẽ có nhiều người tham dự hơn. Xem ra thanh khâu mộ tuy rằng hung hiểm, nhưng rất nhiều người muốn có được cơ duyên nơi hung địa như Cổ Hà nói. Nhưng tôi lại biết, trên thực tế hồng y nữ tử trong thanh khâu mộ có khả năng chỉ là một quân cờ. Nơi nguy hiểm nhất chính là lăng mộ thần bí ít người biết tới, việc này có lẽ ngay cả Cổ Hà cũng không biết. Nhưng mà Lý Tấn đội mũ lưỡi trai thần bí kia tại sao lại biết được? Tôi lập tức thấy tò mò về thân phận của hắn ta, vội nhìn quanh bốn phía nơi các thầy phong thủy đến tham dự. Vừa nhìn, tôi hít một hơi thật sâu, thực lực của các đối thủ cạnh tranh không hề yếu và hầu hết thiên tài trong giới phong thủy đều hội tụ tại đây. Khi tôi nhìn họ, họ cũng đang nhìn tôi. Tôi lập tức nhớ đến những lời Cổ Hà nói, bọn họ muốn hợp lực để giết tôi. Điều làm tôi càng khiếp sợ đó là Tô Thanh Hà của Bát Thi Môn cũng tới, lúc này đang lạnh lùng nhìn tôi, nhếch môi đầy vẻ khinh thường. Bạn đang nghe tại kho đọc sách.com. Chương 142. Nhưng tôi lại không thấy Lý Tấn, chẳng lẽ hắn không đủ thực lực, không dám tham gia, muốn chơi đều để vào Thanh Khâu Mộ. Thế nhưng khi nhìn đến ba chiếc ghế vàng được đặt cố định dưới đài, tôi sững người. Hai kiều nữ Diệp Hồng Ngư và Cổ Linh tất nhiên được ngồi đó, mà người ngồi ở chiếc ghế cố định cuối cùng chẳng phải là Lý Tấn đội mũ lưỡi trai sao? Tôi nhíu mày, hắn rốt cuộc là ai? Thân phận của Lý Tấn khiến tôi tò mò, trực giác tôi mách bảo, hắn ta không phải người trong giới phong thủy. Mà khi tôi nhìn về phía hắn, hắn ta cũng đang lướt tầm mắt đến những thiên tài thầy phong thủy đang đứng trên bục thi đấu. Hiển nhiên hắn cũng đang tìm tôi, thế nhưng không phải tìm tôi bây giờ mà là tìm Cổ Tinh Thần. Cuối cùng hắn cũng không tìm được, thất vọng lắc đầu. Lúc này, Cổ Hà đứng lên từ sân khấu chính, ông ta không ngồi ở vị trí trung tâm nhất, ngồi ở trung tâm lại là hai ông già. Có lẽ họ chính là các khách mời đến từ đại tông môn như Long Hổ Sơn của Huyền Môn chính thống. Thế nhưng Cổ Hà là người phát thiếp mời Huyền Thiên Thiếp nên đương nhiên ông ta sẽ chủ trì với tư cách là chủ nhà. Ông ta vẫy tay với mọi người, nói, đầu tiên cho phép tôi hân hạnh cảm ơn các lão bằng hữu đến từ các đại tông môn cùng với các thiên tài trẻ tuổi. Mọi người hẳn đã biết mục đích của đại hội Huyền Ôn lần này. Đó chính là tiến vào Thanh Khâu Mộ, trấn sát hồn của quỷ mẫu. Bởi vì chuyến đi cực kỳ hung hiểm cho nên chúng tôi phải tuyển chọn 5 vị thiên tài ưu tú nhất cùng với 3 người có thân phận đặc biệt tiến vào. Trấn sát, trấn giữ và giết. Nói xong, ông ta chỉ vào 3 người ngồi cố định trên ghế, giới thiệu, một trong số đó là cháu gái của tôi, Cổ Linh, thân thế của cô ấy có liên quan tới Thanh Khâu Mộ nên đương nhiên phải vào. Một vị khác không phải là người trong giới đạo giáo chúng ta, nhưng lại có liên hệ chặt chẽ với giới phong thủy, là hậu duệ của Diệp gia. Người đồng tổ chức đại hội lần này, hơn nữa còn là cháu dâu của thanh ma quỷ thủ nổi tiếng tứ phương, Diệp Hồng Ngư. Về phía người thứ ba. Nói tới đây, ông ta ho khan một tiếng rồi mới tiếp tục nói, người này không đến từ Huyền Học Tông Môn, thân phận đặc thù không tiện tiết lộ. Thế nhưng, chàng trai này có rất nhiều manh mối, nếu có cậu ấy, hành trình tiến vào Thanh Khâu Mộ xác suất thành công lớn hơn. Lời giới thiệu của Cổ Hà càng là tôi càng thêm tò mò. Lẽ nào hắn dùng những manh mối của mình để đổi lấy vị trí này? Khả năng này không lớn lắm, có cảm giác tôi đã đoán được đại khái thân phận của hắn là gì. 9/10 hắn đến từ phía trên. Từ cổ chí kim, phong thủy cùng bí mật của hoàng gia không thể tách rời, các triều đại đều có quốc sư, thiên sư của mình, Huyền Môn chính thống Long Hổ Sơn cũng luôn nhúng tay vào triều đình. Mặc dù ngày nay, phong thủy đã trở thành huyền học dân gian, nhưng thực tế trên triều đình có một đội ngũ. Lão Ô Quy người được Cổ Hà gọi là đệ nhất thủ vệ hoàng thành, kỳ thực được coi như đại thiên sư ngày xưa. Ông nội đã kể cho tôi về người này, chỉ nói rằng thầy phong thủy đệ nhất thiên hạ có khả năng ở Long Hổ Sơn hoặc Côn Luân Sơn. Nhưng nói đến thầy phong thủy rất nhiều người nhất định là Trần Bắc Huyền ở hoàng thành. Hơn nữa biệt hiệu của ông ta không phải là Lão Ô Quy mà là Nhập Vân Long. Nếu Lý Tấn đến từ phía trên, vậy hết thảy đều hợp lý. Tin tức bọn họ nắm giữ tuyệt đối không ít hơn các tông môn. Mà điều này lại khiến tôi càng tò mò hơn về quái nhân có thể là cha tôi kia cùng với sự tồn tại của lăng mộ dưới lòng đất Tây Giang. Trả Long Chi cục thực sự thu hút rất nhiều sự chú ý, ngay cả phía chính phủ cũng cử người lại đây. Ngay sau đó Cổ Hà tiếp tục giới thiệu luật thi đấu. Quy tắc khá đơn giản, có tổng cộng 50 thầy phong thủy tham gia thi đấu, chia thành 2 tổ, mỗi tổ sẽ tiến hành đấu tập thể. Đấu tập thể nghĩa trên mặt chữ, đó là thầy phong thủy của toàn đội đều sẽ lên một võ đài, mỗi người mỗi cách thể hiện năng lực của mình, 5 người ở lại cuối cùng trên võ đài sẽ được vào vòng trong. Cuối cùng, 10 vị thầy phong thủy đến từ 2 tổ sẽ tiếp tục tiến hành thi phá trận. Cùng lúc đưa 10 người vào một khu cấm địa, 5 thầy phong thủy ra đầu tiên sẽ là người chiến thắng cuối cùng, được tiến vào Thanh Khâu Mộ. Quy tắc mới nghe thì có vẻ đơn giản nhưng thực ra rất tàn khốc. Bởi vì không thể loại trừ tình huống tôi bị liên thủ giết chết, mà đây là hiện thực, nếu không hóa giải nguy cơ này thì có vào Thanh Khâu mộ tôi cũng sẽ trở thành bộ xương khô. Sau nửa tiếng đồng hồ, trận đấu loại trực tiếp của tổ đầu tiên sẽ bắt đầu. Mà tôi hiển nhiên được xếp vào tổ đầu tiên. Chương 143. Theo ý của Cổ Hà, tôi cần phải thua ở trận đấu đầu tiên, giả vờ yếu ớt trước mặt các đại lão giới phong thủy. Như vậy sẽ giúp tôi không trở thành mục tiêu, khiến họ nới lỏng cảnh giác với tôi và để tôi sống sót lâu hơn. Không thể không nói, mặc dù Cổ Hà có dụng ý xấu và cho rằng tôi chỉ là con tốt của Cổ gia. Nhưng mánh khóe này chính là những gì tôi muốn. Trước khi trận đấu bắt đầu, tôi cố ý gặp Diệp Thanh Sơn cùng với Hồng Ngư. Diệp Thanh Sơn mong đợi nói với tôi, Hoàng Bì, số mệnh của Diệp gia đặt lên người cậu. Nếu không lấy được xuất tiến vào cậu không xứng là chồng của Diệp Hồng Ngư. Cha, cha nói gì đó, đừng tạo áp lực lớn cho anh Hoàng Bì. Diệp Hồng Ngư hơi tức giận, sau đó nhẹ giọng nói với tôi, anh Hoàng Bì, anh đừng tạo áp lực cho bản thân. Mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên, nếu không thể tiến vào em cũng không trách anh đâu. Tôi ôn nhu cười nói, anh nhất định sẽ cùng em tiến vào Thanh Khâu mộ. Nhưng tôi không thể nói cho cô ấy biết, tôi tiến vào cùng cô ấy với tư cách là cổ tinh thần. Rất nhanh, vòng đấu loại trực tiếp tổ thứ nhất chính thức bắt đầu. 50 vị thầy phong thủy cùng lên sân khấu, tôi mới nhìn thoáng qua liền cảm thấy không ổn. Tổ này rõ ràng rất kỳ quái, thầy phong thủy tổ tôi cực mạnh, Tô Thanh Hà cùng với những thầy phong thủy mà tôi nhìn không thấu năng lực đều ở tổ này. Xem ra Cổ Thanh Hà không dọa tôi, mấy thầy phong thủy có quyền đứng trên đỉnh kim tự tháp thật sự muốn mượn đao giết người. Nếu như tôi chết trong tay những thầy phong thủy trẻ tuổi này thì ngay cả nam nhân cao lãnh cũng khó làm gì được. Dù sao đây cũng là một trận đấu công bằng, sinh tử tùy duyên, anh ta không thể vì tôi mà đắc tội toàn bộ giới phong thủy, đại sát tứ phương. Ba hồi chiên vàng vang lên, vòng loại trực tiếp chính thức bắt đầu. Những thầy phong thủy này lập tức tản ra, đồng thời thể hiện năng lực của mình. Có người thả một con rắn to cuộn quanh người trông vô cùng kỳ dị. Có người cầm linh tháp lẩm bẩm gì đó, rõ ràng muốn chiêu mộ yêu ma để sử dụng. Còn có người trong tay có một con dao đồ tể, tư thế hằng học như muốn giết người. Mọi ánh khóe đều phô bày ra, rõ ràng họ muốn vừa lên thì lập tức trấn áp các thầy phong thủy dự thi khác, khiến mọi người không dám đấu pháp với họ, muốn ở lại càng lâu càng tốt. Thế nhưng bọn họ tuy rằng lợi hại, nhưng thực tế tôi đánh giá thấp họ. Trên cơ bản bọn họ đều ở dưới cảnh động huyền, nên không phải là đối thủ của tôi. Đây cũng là chuyện bình thường, bởi nếu thầy phong thủy có thể dễ dàng luyện khí thì tôi cũng sẽ không bị ông nội gọi là thiên tài, thậm chí là bảo vệ tôi, còn không tiếc hy sinh tính mạng thanh ma quỷ thủ. Nhưng có hai người mà tôi phải chú ý, một trong số đó hiển nhiên là Tô Thanh Hà, cô ta lặng lẽ đứng bất động, ánh mắt tràn đầy sự cao ngạo, giống như không có việc gì có thể khiến cô ta để mắt tới. Người còn lại là một người đàn ông gầy gò. Theo lý mà nói tuổi cũng không lớn nhưng lại gầy như que củi. Trông giống như không đủ dương khí, thoạt nhìn rất yếu ớt nhưng lại mang đến cho tôi một cảm giác nguy hiểm. Hơn nữa ở cổ tay phải người đàn ông này cột một sợi dây thừng màu đỏ, đầu kia của sợi dây thừng đỏ được buộc vào quan tài bên cạnh hắn. Đây không phải một chiếc quan tài màu đen bình thường mà là một chiếc quan tài pha lê. Tôi nhìn thấy bên trong quan tài có một nữ thi đang nằm, mặc một chiếc váy bằng vải thưa trong suốt, diện mạo và dáng người đều đẹp, trông như mới chết không lâu. Nhưng tôi biết cô ta không phải người mới chết, nữ thi trong quan tài này rất kỳ lạ, đặc biệt là phần bụng nhô cao, rõ ràng là đang mang thai 7-8 tháng. Lúc này, người đàn ông gầy gò kéo quan tài đi từng bước về phía tôi. Cười một cách kỳ dị nói với tôi, ngươi là Trần Hoàng Bì. Hôm nay Lý Thu Thạch ta chính thức thông báo với ngươi, mạng ngươi ta lấy. Lý Thu Thạch. Tôi cũng không biết người này. Lúc này, tôi chợt nghe có người kêu lên, không tốt, thế mà lại là Hương Lô nữ thi, là sao loại yêu nhân này cũng có thể tham gia đại hội huyền môn. Nghe đến bốn chữ Hương Lô nữ thi, tôi sững người. Tôi có thể không biết Lý Thu Thạch là ai nhưng tuyệt đối đã nghe danh Hương Lô nữ thi. Đây là một cổ thi thể kỳ dị trong Tấn Hầu mộ, chuyên đi mê hoặc quyến rũ những kẻ trộm mộ làm tình cùng cô ta. Ngày Triệu Hương Lô sinh Tím Yên, đây là một câu về được lưu truyền rộng rãi trong giới đổ đấu. Triệu Hương Lô là Hương Lô nữ thi, đứa con trong bụng cô ta tên là Tím Yên. mà cô ta được thụ thai sau khi chết và bị làm bẩn bởi một kẻ trộm mộ. Tôi cau mày, Hương Lô nữ thi không hiểu sao lại bị trộm ra ngoài, nhìn kiểu này rõ ràng là nhằm vào tôi. Chương 144. Đột nhiên, nữ thi quyến rũ trong quan tài pha Lê đột nhiên mở bừng mắt. Cô ta nhìn thẳng vào tôi, nở nụ cười tà mị như thể đã quen biết tôi. Thành thật mà nói, nhìn bộ dạng này khiến tôi rùng mình. Nhưng trong lòng tôi lại vui mừng khôn xiết, cái thứ này đến từ Tấn Hầu Mộ. Mà theo như Lý Tấn nói, quái nhân có khả năng là cha tôi đã đánh chết Thi Vương ngàn năm ở Tấn Hầu Mộ. Tôi nghĩ đây là một cơ hội cho mình, chỉ cần khống chế được nữ thi này, không chừng có thể lấy được một số thông tin quan trọng về quái nhân kia. Tôi luôn mơ hồ cảm thấy giữa chúng nó có liên hệ chặt chẽ với nhau. Nếu như có thể nắm được càng nhiều manh mối, xác suất sống sót trong Thanh Khâu Mộ sẽ cao hơn rất nhiều. Sau khi hạ quyết tâm phải khai thác được thông tin từ miệng nữ thi này, tôi ngừng kỳ kèo, trực tiếp rút cửu nhãn đồng tiền kiếm sau lưng ra. Đâm nó xuống đất, tôi lạnh giọng nói, ngươi muốn mạng của ta, vậy phải xem bản lĩnh của ngươi. Lý Thu Thạch cười nham hiểm, vừa định lên tiếng, phía sau lại vang lên vài tiếng hét phẫn nộ. Cái tên Trần Hoàng Bì này đúng là đồ điên cuồng ngạo mạn, thực sự cho rằng bản thân có tư cách khiêu chiến với chúng ta sao? Đúng vậy, người che chở cho hắn là Thanh Ma Quỷ Thủ đã chết, nhất mạch của lão ta cũng đứt rồi, ngươi còn ở đây giả bộ cái gì? Hay là chúng ta cùng nhau xông lên, loại bỏ hắn trước, cũng là ít đi một đối thủ. Một loạt tiếng bàn luận vang lên, trong lòng tôi cười lạnh, hẳn đây là một vài thầy phong thủy đang khuấy động tinh thần của những kẻ muốn giết tôi, muốn cùng nhau vây khốn tôi, sau đó mượn gió bẻ măng. Bọn họ nhanh chóng đạt được thỏa thuận, đại đa số bọn họ đều nhìn về hướng tôi, trong ánh mắt hoặc là vui mừng, hoặc là hả hê, chỉ có một số ít là còn đồng tình với tôi. Nhìn thấy cảnh này, không hiểu sao tôi lại nghĩ đến câu nói năm đó ông nội an ủi tôi, Hoàng Bì, cho dù người đời sỉ nhục con, thậm chí muốn giết con hãy chịu đựng nó. Chưa từng nhẫn nhục, thì lấy đâu ra dấu trời đổi mệnh. Đến một ngày nào đó, con có thể chân chính vững chãi như núi, mỗi người mỗi lá phù mỗi thanh kiếm đều là của tạo hóa, để cho bọn họ xem. Trong lòng tôi dâng lên một cỗ chua xót, cảm giác bị người vây khốn thật sự rất khó chịu. Cho dù hôm nay số mệnh của tôi là phải thất bại như chó chết chủ, thì ít nhất tôi cũng phải thua một cách đàng hoàng, để không bôi nhọ thanh danh của ông nội. Vì vậy, tôi mạnh mẽ rút cửu nhãn đồng tiền kiếm ra, một kiếm chỉ thẳng vào bọn họ, trầm giọng quát lớn, đời muốn đối phó ta, thì cùng nhau lên đi. Một vài vị đại lão ở trên khán đài nhìn thấy tôi tự phụ như vậy, hiển nhiên là đánh giá thấp tôi. Theo như cách họ nhìn, thấy tôi không nhẫn nhục để tìm đường sống, dù chó lọi đến đâu cũng là chỉ là ngôi sao băng, huống chi là tôi còn chưa tỏa sáng. Thật quá ngông cuồng, cùng nhau lên đi, để hắn biết thế nào là thiên tài. Cùng với âm thanh giết chóc, đại xà lao đến, lệ quỷ thì nhảy bổ tới, thậm chí tên đồ tể hung hãn cũng dùng con dao đồ tể chém về phía tôi. Tôi trở thành mục tiêu công kích, tứ phía mai phục. Nhưng tôi lại không hề hoảng loạn chút nào, tôi khống chế huyền dương chi khí đến tầng thứ 32, cũng chính là đỉnh của đăng đường chi cảnh, sắp tiến vào cảnh giới bất hoặc, hơn một cảnh giới bị che giấu đi. Đến đây, để ta xem ai có thể lấy mạng của Trần Hoàng Bì ta. Tôi giả vờ phẫn nộ gầm lên. Tôi đương đầu với khó khăn, tay trái cầm kinh lôi quyết, tay phải cầm đồng tiền kiếm, ba đồng xu quay phát ra tiếng kêu vo vo. Nhất quyết lương đông lôi. Chiêu thức đầu tiên kinh động sấm sét. Nhị quyết trấn âm hồn. Chiêu thức thứ hai trấn áp âm hồn. Tam quyết trảm võng lượng. Chiêu thức thứ ba trảm yêu ma quỷ quái. Tôi đánh ba ra tiếng sét liên tiếp. Đồng thời dùng thanh đồng tiền kiếm, đâm thẳng vào con đại xà cách đó bảy thước. Ngay lập tức, những âm hồn bị đánh ta, còn đại xà thì ngã xuống. Có vài người sững sờ không dám tiến lên, bọn họ không ngờ tốc độ thi triển của tôi lại nhanh như vậy, có thể liên tiếp tung ra nhiều đòn sấm sét như vậy, mà vẫn có thể đồng thời điều khiển kiếm. Phải biết rằng, dưới cùng một điều kiện không khí, đấu với nhau chính là ở tốc độ thi triển huyền thuật phù chú. Thậm chí nếu có khả năng điều khiển phù chú siêu phàm, cũng có thể vượt biên giết địch. Đi chết đi! Đúng lúc này, cái đao lớn của đồ tể kia bay về phía tôi. Có thể nhìn ra được, đây có lẽ là cục diện nhất định phải chết, nhưng thật ra tôi đã sớm có chuẩn bị, tên đồ tể này rõ ràng không phải thầy phong thủy, huyệt thái dương căng phồng lên, rõ ràng là một kẻ vũ phu, hắn chỉ muốn lẫn trong các thầy phong thủy để giết tôi. Dù sao thì, những thầy phong thủy bình thường cũng không thể giết tôi. Chương 145. Hai chân tôi mạnh mẽ lấy đà, cả người không lùi mà tiến, đồng thời cũng nhảy lên cao. Tôi khéo léo né nhát dao của hắn, dùng sức giữ thăng bằng. Sau đó xoay người trên không và tung một cú đá ngang vào ngực hắn. Vì tôi đã ở gần mép sàn đấu, nên tôi đã dồn hết sức vào đôi chân này, trực tiếp đá hắn ta bay ra khỏi sàn đấu. Đấu trường phong thủy không đấu pháp, còn muốn đấu võ. Xin lỗi, cho dù là đấu võ thì ngươi cũng không phải là đối thủ. Tôi nhìn gã đồ tể ngã xuống đất, cười lạnh nói. Ha ha, tự cho mình là đúng. Chỉ có vài chiêu như vậy đã khiến ngươi thành bộ dạng thế sao? Thật là không biết mình đang đứng ở đâu. Lý Thu Thạch cười lạnh một tiếng, đồng thời dùng dây tơ hồng kéo nắp quan tài thủy tinh ra. Thi thể nữ đột ngột đứng thẳng và nhảy ra khỏi quan tài. Cô không tiếp tục động đậy, chỉ lộ ra một nụ cười quỷ dị. Tôi vẫn luôn quan sát cô ta, thi thể hương lô nữ thi này có tiếng hung ác, không thể xem thường. Nhưng cô ta không hề di chuyển, cô ta vậy mà chỉ nhìn tôi cười, phát ra tiếng cười ò, ngay cả một chút thi khí cũng không hề phát động. Ngay khi tôi đang bối rối, hàng tá tiếng cười giống nhau đột nhiên vang lên bên tai tôi. Tôi sững sờ trong giây lát, khi tôi nhìn kỹ lại, 7-8 thầy phong thủy vậy mà lại phát ra tiếng cười như nữ thi kia, đồng thời lao về phía tôi như kẻ điên, biểu cảm trên mặt bọn họ giống hệt như nữ thi. Chiêu thức hay, hương lô nữ thi này quả là danh bất hư truyền, thật có thể mê hoặc lòng người. Có thể khống chế nhiều thầy phong thủy như vậy, khó trách người ta đồn rằng cô ta còn dụ dỗ thổ phu tử cùng mình động phong. Ngay lập tức, 7-8 thầy phong thủy này, ai trong số họ cũng đều không ngần ngại dùng đến các sát chiêu với tôi. Tôi đại khái phán đoán rằng, nếu tôi sử dụng toàn lực, có lẽ có thể phá được cô ta, nhưng điều đó không cần thiết. Ngay khi tôi chuẩn bị đối phó với nó, thì nó giả vờ rơi khỏi võ đài. Đột nhiên có một âm thanh chim phượng truyền đến từ phía trên, Tô Thanh Hà ngưng khí thành thật, lần nữa chuyển hóa thi khí thành một con chu tước cao ngạo. Chu tước từ trên trời giáng xuống, tôi thầm nghĩ không ổn, nên muốn ngăn lại. Trước sự ngạc nhiên của tôi, con chu tước này cuối cùng cũng vỗ cánh, đánh bay tất cả các thầy phong thủy đang bao vây lấy tôi. Tô Thanh Hà bước lên vài bước, rất nhanh đã đứng bên cạnh tôi. Lùi hết cho ta. Cô ta lắc chuông đồng trong tay về phía hương lô nữ thi, lạnh lùng quát. Nữ thi kia không cam tâm nhìn Tô Thanh Hà, cuối cùng vẫn ngoan ngoãn quay trở lại quan tài. Mọi người kinh hãi nhìn về phía Tô Thanh Hà, lúc này bọn họ mới ý thức được bát thi môn đáng sợ cỡ nào. Và tôi tự hỏi trong lòng, cô ta không những không tấn công tôi, mà còn giúp đỡ tôi. Trong lúc tôi còn đang khó hiểu, cô ta liếc nhìn mọi người, dùng giọng điệu không thể từ chối nói, từ nhóm người các người một mình vây hãm hắn, thật là nực cười. Tính mạng của Trần Hoàng bị phải do ta lấy, ta xem ai dám động đến hắn. Không ai dám phản bác lại người phụ nữ này. Cô ta quay đầu lại nhìn tôi, cùng với nụ cười cao ngạo trên khuôn mặt xinh đẹp. Trần Hoàng Bì, ngày đó ngươi nói sẽ quyết đấu với ta một trận công bằng sao, không nói thắng bại, chỉ phân sống chết. Đến đi, ta cho ngươi cơ hội này. Tôi nhìn cô ta, phát hiện cô ta cũng không quá đáng ghét đến vậy, ít nhất cô ta vẫn có điểm giới hạn của bản thân. Đương nhiên, tôi sẽ không để lộ ra toàn bộ thực lực lúc khiêu chiến nàng ta, tôi nhẹ nhàng cười cười, xoay người lao ra võ đài. Tô Tiểu Thư, tôi thừa nhận cô lợi hại, chúng ta đều không chịu thiệt, tôi quyết định không đấu nữa, tôi nhận thua. Tôi vừa chạy vừa bỏ lại câu nói này. Có một tràng cười vang lên từ trên dưới khán đài, hầu hết mọi người đều nhìn tôi với vẻ khinh thường. Mà Tô Thanh Hà tức giận dậm chân, lạnh giọng chửi, đi rác rưởi. Rác rưởi. Sau khi nhảy ra khỏi võ đài, bọn họ không thể đánh tôi nữa. Mặc dù xung quanh vang lên tiếng cười chế giễu, mọi người có thể nghĩ tôi là kẻ hèn nhát, coi thường tôi, nhưng tôi không hề lay chuyển. Từ khóe mắt tôi có thể nhìn thấy đôi mắt của Diệp Thanh Sơn như sắp bốc hỏa, vô cùng thất vọng, hận không thể đuổi tôi ra khỏi nhà, tước bỏ danh nghĩa con rể nhà họ Diệp của tôi. Tôi nhìn thấy Diệp Hồng Ngư há hốc mồm vì kinh ngạc, hiển nhiên cô ấy không ngờ rằng anh Hoàng bị toàn năng trong lòng cô ấy lại hèn nhát như vậy, sợ hãi đến nỗi không đánh mà bại. Đây có còn là người chồng đã từng kiên định mà nói rằng, anh ta sẽ vào Thanh Khâu mộ cùng với cô ấy. Tôi nhìn thấy sự khinh thường và giễu cợt trên khuôn mặt của Cổ Linh, như thể đã trả được mối thù cho thất bại ngày đó lúc đấu khí với tôi, coi tôi như là tên phế vật. Chương 146. Dưới những ánh mắt lạnh lùng đó, tôi chạy thục mạng, trốn như một con chó bị mất chủ, vội vàng rời đi. Khi đến khu đất không người, tôi nhanh chóng thay quần áo và biến thành đệ tử riêng của Cổ Hà, Cổ Tinh Thần. Với thanh kiếm Thâm Uyên sắc bén trên lưng, tôi trở lại thật vương giả. Nắm chặt tay lại, tôi thở ra một hơi khó chịu. Trong trận chiến thứ hai này, tôi muốn truyền kiếm khí của mình khắp Thanh Thành và biến nó thành một bộ phim bom tấn. Tôi đến gần khán đài, tìm một góc kín đáo, quan sát các đấu pháp trên khán đài. Chiêu thức thi khí hóa chu tước vừa rồi của Tô Thanh Hà hiển nhiên đã khiến cho mọi người phải kinh ngạc, không có thầy phong thủy nào dám tiếp tục khiêu chiến với cô ta. Xung quanh cách cô ta 5 bước hoàn toàn không có người, rõ ràng cô ta sẽ là một trong những người đi đến vòng cuối cùng. Mà Lý Thu Thạch, người đàn ông thần hư dẫn theo Hương Lô nữ thi, bởi vì nữ thi kia có thể mê hoặc người khác, tự nhiên cũng bị đối xử xa cách giống như kia. 20 thầy phong thủy còn lại lập tức phát động một cuộc đại chiến, thật sự giống một đám ma quỷ múa may loạn xạ, không phân biệt nổi người và quỷ. Tôi thấy 2 thầy phong thủy bị Lăng Tử câu hồn, dẫn họ rời khỏi võ đài. Lại có một nữ nhân khác phóng thích ra vô số cổ trùng, khiến cho vài vị thầy phong thủy trực tiếp suy sụp, không thể thi triển pháp lực. Không chỉ vậy, còn có một thầy phù thủy chặt đầu một con gà trống đen, quỳ xuống trước đầu con gà trống, không ngừng dập đầu. Hắn dập đầu mạnh đến nỗi máu chảy không ngừng, kỳ quái chính là, mỗi lần hắn dập đầu xuống, lại có không ít thầy phong thủy nhảy xuống khỏi võ đài, tựa hồ cực kỳ sợ hãi hắn, thà từ bỏ tư cách thi đấu chứ không muốn đắc tội hắn. Đây là na thuật, một trong những vu thuật của phù thủy, cực kỳ nguy hiểm. Chẳng mấy chốc, cuộc đấu pháp đã hạ màn, trên võ đài chỉ còn lại 5 người bên trên. Tô Thanh Hà, Lý Thu Thạch, thầy phong thủy khống chế quỷ, trùng nữ và thuật sĩ na thuật. Không thể không nói, cuộc đấu pháp giữa các cao thủ thực sự sôi động, sau khi xem xong, tôi cũng có chút động lòng, tôi lờ mờ nhận ra một vài điều. Thật tiếc vì tôi không có thời gian để ngồi thiền, vòng loại trực tiếp của nhóm thứ 2 sắp diễn ra. Khi theo đám đông tiến vào võ đài, tôi lặng lẽ đứng ở một góc của võ đài. Nhóm thứ 2 này không có tâm điểm của dư luận Trần Hoàng Bì, các thầy phong thủy tham gia đều là đối thủ phải đấu với nhau, cho nên ai nấy cũng đều thận trọng đề phòng. Bất cứ lúc nào cũng có thể xuất hiện một đối thủ nổi loạn. Sau khi quan sát qua một chút khí xung quanh, tôi phát hiện được, mặc dù sức mạnh tổng thể của những thầy phong thủy này không mạnh bằng nhóm đầu tiên, nhưng lại rất cân bằng, khí cơ về cơ bản đều đang ở đăng đường chi cảnh đến bất hoặc chi cảnh, chỉ có một vài người hình như đã nhập huyền động. Thấy vậy, trong lòng tôi liền có tính toán. Đối với tôi mà nói, đây chính là sự rèn luyện tốt nhất. Trên con đường huyền học dài rộng mênh mông, sẽ gặp đủ loại chướng ngại vật, mà những lời chế giễu lạnh lùng và cay độc mà tôi phải nhận ở nhóm đầu tiên, là những chướng ngại vật trên con đường tu tập của tôi. Nếu tôi tiếp tục đè nén mà không vượt qua nó, toàn bộ cơ thể tôi sẽ trở nên u ám, không thể tiến bộ mà sẽ trượt dốc không phanh, thậm chí tôi có thể thất bại hoàn toàn, không còn hy vọng. Tôi cần một cơ hội để bứt phá và tháo bỏ những nút thắt trong lòng, và đây là cơ hội tốt nhất của tôi. Thế là tôi từng bước tiến về phía trước, đi đến trung tâm của võ đài, dưới vô số những ánh mắt khó hiểu của các thầy phong thủy. Tôi không nói lời nào, chỉ ngồi xuống và khoanh chân lại. Như thể trên võ đài khổng lồ này chỉ có duy nhất một mình tôi. Người này là ai? Không quen biết, còn muốn giả bộ muốn hù dọa ai sao? Nghe những tiếng dị nghị này, trái tim của tôi tĩnh lặng như nước. Đột nhiên toàn bộ 45 tầng khí cơ đều bạo phát, một giây sau tôi đã nhập động huyền. Y phục tung bay trong gió, toàn thân tôi được bao phủ bởi động huyền chi khí thuần dương, khiến khuôn mặt bình thường của tôi không còn tầm thường nữa. Thật mạnh. Rốt cuộc hắn ta là ai? Xem ra hắn đã nhập động huyền. Tiếng xì xào bàn luận vang lên không ngớt bên tai, tôi vẫn như cũ ngồi đó vững vàng như một tảng đá. Ha ha ha, tôi xin giới thiệu với các vị bằng hữu một chút. Chàng trai này là Cổ Tinh Thần, đệ tử thân truyền của Cổ Hà tôi. Tôi đã bồi dưỡng thằng bé 25 năm, rốt cuộc hôm nay thằng bé cũng nên được xuất đầu lộ diện rồi, để làm rạng danh môn hộ. Giọng nói của Cổ Hà vang lên từ sân khấu chính, ngay cả ông ấy cũng nhập vai một cách hoàn hảo, không nhịn được mà có chút kiêu ngạo. Chương 147. Hừ, hay lắm cổ lão đầu, vậy mà lại giấu đi một thanh đao, ông đây là có ý đồ giết người sao? 30 tuổi đã có thể nhập huyền động, sợ rằng loại thiên phú này còn có thể tranh đoạt huyền thiên bản ở trên núi Long Hổ, thật là kinh người. Sau khi nghe Cổ Hà giới thiệu, ánh mắt của các thầy phong thủy trên võ đài lập tức khóa chặt lên người tôi, lúc này không còn ai dám coi thường tôi. Không biết là ai hô to, địa tổ phía trước có một tên tự cao tự đại Trần Hoàng Bì, cuối cùng bị đánh đến nỗi chạy mất dép. Giờ thì tổ chúng ta lại có thêm một tên kiêu ngạo cổ tinh thần từ trên trời rơi xuống. Mã Đức, ngươi giả bộ cái gì? Hắn đã tiến vào động huyền cũng không sao, chúng ta cùng nhau lên, đừng cho hắn có cơ hội đuổi chúng ta xuống khỏi võ đài. Trái tim con người thực tế đến mức, một đàn kiến càn cũng có thể làm rung chuyển cả một cái cây. Bọn họ nghĩ rằng họ không yếu thế hơn tôi nhiều đến thế, còn muốn thành lập một nhóm để tiện quét sạch kẻ thù mạnh nhất là tôi đây. Rất nhanh đã có người phụ họa lên tiếng, "Ê được, chúng ta cùng nhau lên, đánh bại hắn trước, thì cơ hội sẽ được chia đều cho chúng ta." Cổ gia đã có một vị trí cố định, vì sao lại còn ở đây tranh giành với bọn ta? Quá đáng lắm rồi, các ngươi thật sự cho rằng các môn phái tới đây là để diễn cùng các ngươi sao? Đánh hắn! Một vài giọng nói khác vang lên hưởng ứng, ai ai cũng vô cùng tức giận. Tôi lại một lần nữa đối mặt với một tình cảnh giống như trong trận chiến trước đó, chỉ khác là ở trận chiến kia, tôi là kẻ bị động, còn trận chiến này tôi ở thế chủ động. Tiếp tục ngồi khoanh chân một cách yên lặng, cảm nhận được những ánh mắt như hổ đói xung quanh mình, tôi dùng toàn bộ huyền dương chi khí của mình, bắt đầu vận hành vòng tiểu chu thiên. Tiểu chu thiên là vòng khí vận hành, lưu thông trong ngày, qua các tạng phủ trong cơ thể. Luyện để điều hòa, phục hồi toàn bộ nội tạng có hiệu quả cao. Cũng không biết có phải là tích cảnh sinh tình hay không, tôi cảm giác như được trở lại trận chiến đầu tiên, cảm xúc bị đè nén trong lòng dần dần trỗi dậy. Nhưng cảm xúc này không làm tôi cảm thấy bị dày vò, ngược lại, nó kích thích huyền khí sâu thẳm trong tôi chảy nhanh hơn đến đan điền và gân mạch, thậm chí ngay cả việc vận khí của tôi cũng tăng nhanh hơn rất nhiều. Huyền cảnh. Tôi đã từng nghe ông nội nói, nếu có cơ hội, một người vừa may tiến vào trạng thái nhập huyền động, đó là một vận may lớn, nếu có thể luyện khí trong trạng thái này thì sẽ rất có ích, thậm chí có thể ngộ ra rất nhiều điều. Tôi không còn quan tâm đến những thầy phong thủy có chung mối thù kia, mà tận hưởng trạng thái tinh tế này, cảm nhận năng lượng tự nhiên của thế giới xung quanh tôi, đồng thời diễn tập lại một lần nữa trong tâm trí các chiêu thức của Hoàng Tuyền Kiếm. Lần này tôi phải giác ngộ cho tốt chiêu thức thứ 5 của Hoàng Tuyền Kiếm, Nhất Kiếm Khai Thiên. Tôi không biết ai là người đầu tiên ra tay với tôi, cơ thể tôi đột nhiên truyền đến một đạo âm khí. Mặc dù hai mắt tôi vẫn đang nhắm, nhưng thiên nhãn lại đang được khai mở. Tai mắt thanh tĩnh, tôi thấy một nữ quỷ đang thò cái lưỡi dài quấn quanh đầu tôi, muốn tìm cách câu hồn tôi. Rất nhanh sau đó, lại có một đạo sát khí khác truyền đến, và một tên nhóc lục y quỷ đồng có ba mắt chạy như bay về phía tôi. Đây là đồng tử sát, chính là dùng đèn cầy đựng dầu thi thể, nhỏ lên trên người nam đồng tử còn sống từng giọt, luyện 9981 ngày mà thành, sát khí rất nặng. Lục y quỷ đồng, quỷ nhỏ có màu xanh. Không chỉ có thế, họ liên tục ném vào tôi vô số những lá bùa trấn yêu trừ tà, giống như thể tôi là một thứ tai họa ngàn năm vậy. Những tầng thủ đoạn đa dạng này xuất hiện không ngớt, chúng hai lần ba lượt nhắm vào cơ thể của tôi. Nhưng hô hấp của tôi vẫn luôn đều đặn, vẫn bất động như cũ, có chút không nỡ rời khỏi trạng thái huyền cảnh được tạo hóa ban tặng này. Dù cho gió có thổi từ đông nam sang tây bắc, tôi vẫn sẽ sừng sững bất động. Dù cho nữ quỷ kia có câu hồn của tôi, đồng sát hút dương khí của tôi, bùa chú ếm lên thân thể của tôi cũng vẫn bình tĩnh mà đón lấy. Mẹ kiếp, tên này điên rồi sao? Không ra tay. Chẳng lẽ là đang giả vờ? Thực sự không hề có chút thủ đoạn nào, chỉ là linh khí rất sung túc, không có huyền thuật gì sao? Ai thèm quan tâm hắn, đối phó loại người này cần có bản lĩnh gì, cứ dùng pháp khí cứng rắn mà đánh hắn. Cùng với những tiếng bàn tán thảo luận, cuối cùng, những nhân tài huyền môn này dường như đã trở thành những con chuột chù phiền phức, họ cũng không còn sử dụng huyền thuật nữa. Họ cầm theo đau thương gậy gộc, đánh còng và lắc chuông đồng, chỉ cần chúng là pháp khí có thể làm người khác bị thương, họ đều tập trung vào người tôi. Trên người truyền đến từng đợt đau đớn, ngay cả quần áo cũng rách tả tơi, máu tươi thì chảy thành dòng. Chương 148. nhưng tôi vẫn như cũ không hề nhúc nhích, đánh đi, mắng đi, chăm chọc đi. Những lời dặn dò của ông nội cứ văng vẳng bên tai tôi, cho dù người đời sỉ nhục con, thậm chí muốn giết con hãy chịu đựng nó. Đến một ngày nào đó, mỗi người, mỗi lá phù, mỗi thanh kiếm đều là món quà tạo hóa, để cho bọn họ xem. Có lẽ, trong mắt mọi người lúc này, tôi là một kẻ mất trí và ngốc nghếch, chỉ biết ngồi im chịu đòn. Nhưng khí cơ bên trong cơ thể tôi đang ngày càng trào dâng, rất nhiều người và rất nhiều chuyện xuất hiện trong tâm trí tôi. Khoảnh khắc ấy, 21 năm cuộc đời đang lướt qua giống như cưỡi ngựa xem hoa trong tâm trí tôi. Vào giây phút này, tôi chỉ cảm thấy khí cơ toàn thân mình như bị oanh tạc, thất khiếu bùng nổ, còn hồn phách như muốn nổ tung. Cổ lão gia, đệ tử này của ông có phải vẫn luôn bị ông giấu giấu giếm giếm, chưa có kinh nghiệm gì, nên cũng không biết cách để phá giải trận pháp. Chỉ biết giả ngây giả ngô mà phô trương bản lĩnh thôi sao? Một lão giả bên cạnh Cổ Hà bất giác cười. Tuy nhiên, thanh niên này bản lĩnh không tồi, tư chất thể lực cũng ổn, chịu đòn khá tốt, ha ha. Cổ Hà cũng cau mày, không biết tôi đang tính bày ra trò quỷ gì. Mà ngay lúc này, tôi chợt mở hai mắt ra. Hắn động thủ rồi, đừng để hắn có cơ hội phản ứng lại. Đánh hắn, đây là võ đài, sống chết tại mệnh, giết hắn cũng không sao. Tôi không nghĩ hắn ta thực sự có bản lĩnh gì đó, chỉ là lòe thiên hạ mà thôi. Tôi mỉm cười hòa nhã, đứng dậy và cởi bỏ thanh kiếm Thâm Uyên trên lưng. Tôi không vội rút thanh Trường Kiếm ra khỏi vỏ, tôi chỉ đặt nó xuống đất phía trước mặt. Giữa đám đông đang hò hét chém giết, tôi liền châm lá kiếm phù, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời bao la. Một kiếm của ta mở ra thiên môn. Gió nổi lên. Kiếm tới. Một kiếm trảm xuống, long trời lở đất. Đám thầy phong thủy quần ẩu tôi đều bị khí thế này trấn trụ, cả đám đứng đơ cả người, cực kỳ cẩn thận nhìn tôi. Nhưng ngay vài giây sau, bọn họ phát hiện thanh Thâm Uyên kiếm trước người tôi không hề nhúc nhích gì, không ít thầy phong thủy kiến thức nông cạn đã bật cười thành tiếng, cho rằng tôi đã không khống chế được nó nữa. Kiếm đến. Kiếm có đến đâu? Ha ha, tiếp tục đối phó hắn, đánh cho hắn xuống đài trước rồi nói. Tên thầy phong thủy khơi mào cao giọng nói. Sợ rằng chút sát tâm không dễ gì mới tụ lại cùng một chỗ này bị tôi dọa bay mất. Rất nhanh đã có mấy người hồi thần lại, thi triển thần thông chuẩn bị tiếp tục tấn công tôi lần nữa. Tôi cười lạnh, duỗi ngón giữa và ngón trỏ ra chỉ thẳng lên trời, tạo ra trong không trung một đường cong yêu mỹ. Một đạo kiếm khí lăng lệ rời thiên môn mà ra, giáng thẳng từ trên trời xuống. Đây là quyết thứ 5 trong Hoàng Tuyền kiếm quyết mà tôi đã ngộ được, một kiếm mở thiên môn. Trước đây tôi mãi vẫn cứ bị mắc ở quyết này, làm thế nào cũng không ngưng khí thành kiếm được. Mà khi nãy, nhờ vào trạng thái huyền cảnh, tôi xem như đã giác ngộ rồi. Kiếm khí này không phải huyền khí của kiếm chủ mà là lấy huyền dương chi khí của bản thân làm vật dẫn, ngưng tụ hạo nhiên chính khí của trời đất tạo thành. Không tốt. Mọi người mau nằm xuống. Cho phóng ra toàn bộ khí cơ, nếu không chỉ còn đường chết. Lúc này, từ phía không xa truyền đến một giọng nữ. Người nói câu này là một vị nữ sĩ khoảng 30 tuổi, cô ta không hề tham dự vụ quần ẩu này, vẫn luôn yên lặng đứng bên ngoài, tôi cũng không chú ý gì đến cô ta. Mà cô ta lại là người đầu tiên nhận thấy được chuyện gì đang xảy ra, xem ra thực lực rất mạnh, hơn nữa còn kêu gọi mọi người bảo mệnh, tâm tính coi như lương thiện, tôi không có gì phải phản cảm với cô ta. Chỉ thấy cô ta ném ra một cây roi phép. Trên tay cầm của cây roi phép này khắc hình thanh long, trên thân dây còn có hoa văn mãnh hổ. Long hổ sơn. Nữ nhân trông có vẻ điệu đà thấp bé này thế mà lại là đệ tử thiên tài đến từ tổ đình đạo môn, Long hổ sơn. Cây roi phép bị cô ta ném ra ngoài, giống như một con linh xà lập tức vọt về phía thanh lợi kiếm kia đang giáng từ trên trời xuống. Mà khi nữ nhân từ Long hổ sơn này đột nhiên thi pháp vào không trung, những thầy phong thủy kia mới phản ứng lại được. Kiếm của tôi không phải thanh kiếm bình thường mà chính là thiên địa kiếm khí. Cả đám bị dọa cho nằm bò trên đất, đồng thời cũng thả ra tất cả huyền dương chi khí, muốn tránh đi kiếm khí từ thiên kiếm của tôi. Cũng không trách bọn họ hoảng sợ như thế được, trên lý thuyết, chỉ có thầy phong thủy đạt đến cảnh ba của tam đại cảnh đăng thiên mới có thể mượn thiên địa chi khí hóa thành phi kiếm. Rất nhanh, Thâm Uyên kiếm của tôi gào thét mà tới, đồng thời, roi phép của nữ đệ tử Long Hổ Sơn bay đến. quấn quanh thanh kiếm, giữ nó lại. Nữ nhân này đúng là không đơn giản. Chương 149. Nhưng kiếm của tôi cũng không tầm thường. Phá. Tôi lạnh lùng hô, hai ngón tay lần nữa chỉ huy thanh kiếm tiến tới. Roi phép kia là pháp bảo của Long Hổ Sơn, dù vậy, trong mơ hồ cũng có dấu hiệu bị cắt đứt, nhưng nó một mực vẫn luôn khóa chặt kiếm của tôi lại. Bằng hữu, ta là Kiều Tử Liên, đệ tử hành tẩu của Long Hổ Sơn. Còn mong cậu lập tức thu thanh thiên kiếm này lại, hạ thủ lưu tình, nếu không tự thương khó tránh. Nữ nhân một thân tử y, nhíu mày, hơi lo lắng nói. Tôi cười lạnh, đáp, vừa rồi bọn họ tập thể tác pháp đối phó một mình ta, hận không thể giết chết ta, sao không hạ thủ lưu tình? Khi đó cô ở đâu? Sợ không phải cũng lạnh mắt đứng nhìn. Cô ta lập tức trả lời, đó là bởi vì ta biết cậu thực lực bất phàm, những thủ đoạn này đối với cậu mà nói chỉ như luyện tập mà thôi. Lời của cô ta ngược lại khiến tôi kinh ngạc. Nếu vậy, nữ nhân này đúng là không tầm thường thật, không hổ là người của Long Hổ Sơn. E rằng cũng chẳng kém Tô Thanh Hà là bao, thế giới huyền môn quả là ngọa hổ tàng long. Tôi tin rằng cô ta không nói dối, cô ta không cần gì phải lừa tôi, nhưng tôi cũng sẽ không dừng tay. Không dễ gì mới thấu ngộ được thiên môn chi kiếm, tôi làm sao có thể dừng lại ở đây chứ? Tôi nhìn cô ta, nói thẳng, cổ tinh thần ta không phải kẻ lạm sát, nhưng càng không mềm lòng nương tay. Bọn họ khi nãy liên hợp lại muốn giết ta, vậy bây giờ phải chịu hậu quả tương ứng. Nếu cô đã muốn làm thánh mẫu, giữ mạng bọn họ, vậy phải xem thủ đoạn của cô có đủ không? Nói xong, tôi không hề do dự khống chế thiên kiếm trảm thêm một lần nữa. Mà Kiều Tử Liên này quả thực cũng có thủ đoạn, cô ta đốt cháy một miếng phù màu vàng kim, phù lục hóa linh bay đến bám lên cây roi phép. Cây roi phép vốn sắp đứt đoạn lại lần nữa trở nên vô cùng rắn chắc, tựa một con linh xà bám chặt lấy kiếm của tôi. Cổ tinh thần, đủ rồi. Cậu đã chứng minh được thực lực của mình rồi, Kiều Tử Liên nói với tôi. Tôi cười đáp, cô cho rằng chỉ bằng từng ấy mà có thể giữ kiếm của tôi lại sao? Nhất kiếm. Vạn kiếm. Tôi lạnh giọng hô, dung hợp huyền dương chi khí của mình và thiên địa kiếm khí thành một, thanh thiên kiếm lăng lệ trong nháy mắt biến đổi, phân ra thành mấy chục thanh kiếm, rất nhanh đã thoát khỏi sự khống chế của roi phép, đồng thời từ bốn phương tám hướng tấn công vào mọi ngóc ngách của lôi đài. Đây là diễn sinh chi kiếm tôi học được từ Hoàng Tuyền kiếm quyết, nhất kiếm vạn kiếm, có điều trước mắt tôi chỉ mới diễn sinh ra được 10 kiếm. Trên khuôn mặt bình tĩnh của Kiều Tử Liên có một tia kinh ngạc vút qua. Không được. Bày trận. Mấy vị lão giả trên chủ đài đồng thời kinh hô, trong khi đó, năm tấm linh phù lập tức phóng tới. Chỉ chốc lát, chúng đã xuất hiện trên lôi đài, cháy bừng lên hóa thành nguồn khí cơ to lớn. Tự một tấm lưới bao phủ toàn bộ lôi đài, ngăn chặn kiếm khí của tôi. Cổ Hà cùng mấy vị lão giả kia cùng nhau đi lên đài, đến bên cạnh tôi. Ha ha, đủ rồi. Tinh thần à, con đã chứng minh bản thân mình được rồi, dừng tay đi. Con không cần đấu nữa, danh ngạch đã có một phần dành sẵn cho con. Cổ Hà vui vẻ cười to, quay đầu hỏi lão giả đứng bên cạnh, các vị không có ý kiến gì chứ? Bọn họ tự nhiên không có ý kiến gì, một vị thì cười như không cười hỏi Cổ Hà, cổ lão đầu, năm ông mượn thiên địa chi khí dẫn thiên kiếm đến là bao nhiêu tuổi? 35 tuổi. Cổ Hà cười đáp. Nhất kiếm vạn kiếm, lấy kiếm hóa kiếm thì sao? Cổ Hà nghẹn lại, ánh mắt nhìn về phía tôi giờ đây rõ ràng có thêm một chút đề phòng, nhưng ông ta vẫn thành thực trả lời, 48 tuổi. Ha ha ha, hay lắm. Về tôi phải tra cho kỹ xem lão đầu này nhà ông rốt cuộc đào ở đâu ra được một đệ tử như vậy, tương lai huyền môn sợ là không quá yên bình rồi. Trước có thanh ma quỷ thủ lấy mạng đổi lấy mạng Trần Hoàng Bì, còn có yêu nghiệt bạch diện sinh lưng đeo trấn minh xích, bây giờ lại xuất hiện thiên tài cổ tinh thần. Hay, hay. Nghe thấy lời này, tôi trong lòng thầm kinh hãi, nhưng ngoài mặt vẫn điềm nhiên bình tĩnh đứng nghe. Cuối cùng, mấy lão giả này trở lại khán đài. Mà tôi cũng vì đã thi triển ra sát chiêu kinh khủng, được đặt cách cho một danh ngạch, không cần tham gia thi đấu nữa. Chào hỏi Cổ Hà xong, tôi lặng lẽ rời khỏi nơi này. Tôi về thẳng Diệt Gia, đổi trở về thân phận cũ. Trước hết, tôi viết cho Hồng Ngư một bức thư, sau đó bắt đầu thu thập hành lý, chuyện thanh khâu mộ tôi nhất định phải tham dự, cho nên tôi cần một lý do hợp lý để sớm rời khỏi Diệt Gia. Sắp xếp một hồi, Diệp Thanh Sơn và Hồng Ngư đã trở về rồi tôi cũng lập tức đi xuống nhà. Trần Hoàng Bì, cậu còn có mặt mũi xuất hiện ở đây à? Diệp Thanh Sơn vừa nhìn thấy tôi đã giận đến muốn đánh tôi rồi. Chương 150. Ba đừng nói nữa, anh Hoàng Bì cũng do tình thế ép buộc mà thôi, đánh không lại thì kiểu gì cũng không thể tự đâm đầu vào chỗ chết chứ. Hồng Ngư nói đỡ thay tôi, đồng thời cũng nháy mắt với tôi, ra hiệu cho tôi đi trước. Diệp Thanh Sơn đẩy Diệp Hồng Ngư sang một bên, chỉ vào mũi tôi mà mắng, Trần Hoàng Bì, cậu có phải chỉ biết nói khoác thôi đúng không? Nói nghe còn hay hơn cả hát, còn nhất định phải chiếm được một danh ngạch, cậu chiếm ở đâu? Đến cả trận đấu đoàn thể cũng không vượt qua được. Thực sự là mất mặt ông nội cậu, mất mặt Diệp gia chúng tôi. Tôi không nói gì, mà Diệp Thanh Sơn thì vẫn chưa hả giận, tiếp tục mắng, trước kia tôi thực sự đã đánh giá cậu quá cao, lẽ ra không nên để Hồng Ngư gả cho cậu mới phải. Bây giờ để Hồng Ngư một mình vào Thanh Khâu mộ, cậu bảo tôi yên tâm kiểu gì? Tôi lúc này mới mở miệng nói, chú Diệp, xin lỗi chú, là Trần Hoàng bị cháu vô năng, bây giờ cháu sẽ rời khỏi Diệp gia ngay. Nói xong, tôi đi lên lầu mang hành lý đã thu xếp xong xuôi xuống. Vừa đến dưới lầu, một chiếc quan tài thủy tinh bị đẩy vào cửa Diệp gia. Giọng nói của Lý Thu Thạch âm trầm vang lên, tốt tốt tốt, nếu Trần Hoàng Bì đã bị đuổi ra khỏi Diệp gia, vừa vặn vợ tôi nhìn trúng cậu, cậu ngoan ngoãn về làm chồng của Triệu Hương Lô đi. Vai con rể Diệp gia này đổi cho Lý Thu Thạch tôi đóng. Với giọng điệu càng quấy, Lý Thu Thạch gầy như củi khô, xương cốt hư nhược đi vào. Tôi còn đang lo không biết đi đâu tìm hắn đây, hắn ngược lại chủ động tự đưa đến cửa. Diệp Thanh Sơn tốt xấu gì cũng được coi như chủ trì huyền môn đại hội lần này, có lẽ là được phong thủy đại sư cả một giới hung đúc, khí độ cả người cũng cao lên không ít. Ông tiến lên một bước, nhìn thẳng vào Lý Thu Thạch, nói, người trẻ tuổi này, đây là phủ uyển Diệp gia tôi, ngôn hành cử chỉ của cậu như vậy e là không quá phù hợp đấy. Lý Thu Thạch lại không thèm nể nang, hắn giọng nói, ông chủ Diệp không phải nói muốn đuổi Trần Hoàng bị ra khỏi nhà sao? Tôi thấy con gái ông xinh xắn thế này, hơn nữa còn có tướng Lô Đỉnh, kiểu gì cũng không thể để cô ấy thủ tiết chứ. Mà cho dù ông đồng ý, con gái của ông có chịu nổi tịch mịch không? Lý Thu Thạch này đúng là hỗn hào, hai tay tôi nắm chặt, vốn còn định tìm hắn nói chuyện, nhưng bây giờ xem ra tuyệt đối không thể để hắn sống lâu được. Làm càn. Diệp Thanh Sơn lạnh giọng hô. Người trẻ tuổi, tôi thấy cậu cũng là người tham dự huyền môn đại hội lần này, hơn nữa còn có tư cách vào vòng sau. Cậu hẳn cũng biết thân phận của tôi khuyên cậu lập tức rời đi, nếu không khó tránh khỏi họa sát thân. Lý Thu Thạch nhếch miệng cười, đáp, ông chủ Diệp khẩu khí đúng là không nhỏ nha, lẽ nào còn định thuê người mua mạng? Nửa cái mạng này của tôi cũng đã bị vợ tôi hút hết rồi, tôi còn sợ chết sao? Xem ra tên Lý Thu Thạch này cũng rất hiểu tình trạng của bản thân, biết mình đã hư nhược đến mức nửa bước đặt chân vào hoàng tuyền rồi. Vua cũng thua thằng liều, Diệp Thanh Sơn nhíu mày, ông ấy xác thực không cần gì phải vạch mặt với bọn vô lại thế này. Ông nặng ra một nụ cười, hỏi hắn, người trẻ tuổi, cậu nói thẳng đi, rốt cuộc muốn làm gì? Tôi xem có thể thương lượng không? Lý Thu Thạch thò hai ngón tay ra, bảo, hai điều kiện, đầu tiên, tôi muốn đổi vợ với Trần Hoàng Bì, vợ tôi không dễ gì mới tìm được một nam nhân để đổi chỗ tôi phải được giải thoát. Điều kiện thứ hai, tôi cũng biết bản thân mình đến đâu, không xứng làm con rể Diệp gia nhà ông, nhưng tôi ưng con gái ông rồi. Tôi không cầu có thể hàng đêm xuân tiêu với cô ấy, nhưng cũng muốn cùng có một đêm cá nước, thuận tiện thải âm bổ dương, thư giãn một chút. Diệp Thanh Sơn khắc chế tâm tình, nói, điều kiện đầu tiên, cậu đi tìm Trần Hoàng Bì mà nói. Cậu ta đã không còn quan hệ gì với Diệp gia chúng tôi nữa rồi, tôi không đại diện cho cậu ta được. Còn về điều kiện thứ hai, bỏ đi. Nhưng nếu cậu đã có nhu cầu về phương diện này, tôi sẽ tìm cho cậu mấy chục cô nương tư sắc hoàn mỹ, cái này không thành vấn đề. Ba. Sao ba lại nói thế? Nếu ba mặc kệ anh Hoàng Bì, vậy con sẽ đi cùng anh ấy. Diệp Hồng Ngư hơi tức giận, đi thẳng đến bên cạnh tôi. Tôi vỗ nhẹ đầu cô ấy, bước về phía trước, nhìn Lý Thu Thạch, nói, anh chủ yếu là muốn tìm tôi đúng không? Có chuyện gì thì cứ nhằm vào tôi này, huyền môn tranh đấu không cần phải kéo người bình thường vào. Y già, khá khen cho một Trần Hoàng Bì trọng tình trọng nghĩa nha. Thế nào? muốn một mình gánh chịu tất cả. Cậu gánh được sao? Cũng không nhìn xem cậu có thể thay Diệp gia quyết định không? Lý Thu Thạch cười nhạo. Tôi bất chợt bước thẳng đến trước mặt hắn, nhấc tay trái lên, một con dao găm xuất hiện trong tay, lưỡi dao đè lên cổ hắn. Có gánh được hay không không phải chuyện một câu nói của mày, mày có dám lấy mạng ra thử xem thế nào không? Tôi lạnh túc nói.